Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Sở Tiên Triệt một thân. Chiến Vô Tà ngồi ở án thư sau, lạnh lùng nhìn hắn một cái, quanh thân hơi thở lạnh hơn. Sở Phương một cái giật mình, thiếu chút nữa người nói đớt. Hồi, vương gia trong lời nói, thuộc hạ đám người vừa đi đến rất tử phủ, đưa lên hạ lệ thời điểm. Liền nghe nói Thiên Cơ lão nhân đã muốn ly khai rất tử phủ. Ly khai? Đi đâu vậy? Chiến Vô Tà chọn mi, ngữ khí trầm trầm mà ni, nghe nói là cùng vương phi đang đi Bắc Uyển Vân gia. Sở Phương ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyễn. Vừa nhìn đến Vân Hoàng ca thời điểm, hắn còn tưởng rằng Vân Hoàng ca đã muốn cùng vương gia nói, nhưng xem vương gia phản ứng, vương phi tám phần là không có báo cho biết vương gia. Vương phi oi, vương phi, ngươi nhưng làm thuộc hạ hại thảm. Nghe được Sở Phương nói như vậy, Chiến Vô Tà tâm lý không hờn giận, nhất thời bị tách ra hơn phân nửa, thậm chí hơi hơi gợi lên khóe môi. Sớm nên nghĩ đến, biết được Thiên Cơ lão nhân ở chỗ này, Vân Hoàng ca như thế nào khả năng không hề động chỉ. Coi hắn trí tuệ, bãi bình Thiên Cơ lão nhân tất nhiên là không nói chơi. Khụ khụ, Chiến Vô Tà thục không biết Vân Hoàng ca hội bãi bình Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn là một hồi trùng hợp. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi. Nam nhân thanh âm không giống vừa rồi như vậy lạnh cứng rắn. Sở Phương vừa nghe chỉ cảm thấy là chính mình nghe lầm. Vương gia như thế nào khả năng không xử phạt hắn, liền như vậy làm cho hắn đi xuống. Còn không đi xuống, thấy hắn sau một lúc lâu không có phản ứng, Chiến Vô Tà có ti phiền táo nhíu nhíu mày. Chiến Vô Tà đối bên người khả dùng là nhân, luôn luôn thực khủng hoảng. Sở Phương đi theo hắn đã lâu, làm việc hắn hướng đến yên tâm mà ni, bình thường cũng không phát hiện Sở Phương như vậy chậm chạp. Hôm nay đây là làm sao vậy? A, Sở Phương kinh ngạc nâng lên đầu, không nghĩ đi xuống trong lời nói, phải đi hình phạt đường. Lịnh 100 roi, nam nhân lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi. Ngữ khí tản mạn, lại lộ ra một cỗ không được xía vào hương vị. Là, thuộc hạ cái này đi xuống. Sở Phương vội vàng đứng lên, chạy nhanh lòng bàn chân mặt du, chuồn mất, hay nói giỡn, lịnh 100 roi, ít nhất nằm một tháng. Hắn cũng không phải ngốc tử, để làm chi cấp chính mình tìm tội chịu. Nhìn đến Sở Phương vội vội vàng vàng, đi ra ngoài thời điểm, còn không cẩn thận đụng vào khung cửa. Chiến Vô Tà lại suy nghĩ, muốn hay không lo lắng, đổi một cái bên ngoài thượng bên người thị vệ. Chiến Vô Tà thuộc hạ hướng đến có minh ám hai loại hộ vệ, lấy uẩn tinh cầm đầu ám vệ, đại biểu cho ma vực lực lượng, âm thầm bảo hộ hắn, không muốn người biết. Sở Phương còn lại là bên ngoài thượng hộ vệ, hắn luôn luôn là đem Sở Phương cho rằng chính mình tâm phúc, nhưng Sở ngày nay thiên biểu hiện hắn không hài lòng, thực không hài lòng. Bất quá Sở Phương đi theo hắn đã lâu, đa đa thiểu thiểu cũng có chút tình cảm không phải. Thôi, trước buông tha hắn, nếu là còn như vậy, vậy thật muốn một lần nữa chọn lựa vài cái minh vệ. Lúc này Sở Phương căn bản không biết chính mình bát cơm, mắt thấy sẽ không bảo đảm. Ô, kỳ thật hắn dễ dàng sao? Hắn không phải sợ nhà mình chủ tử tức giận sao? Ai biết là hắn suy nghĩ nhiều. Vân Hoàng ca theo Chiến Vương phủ đi ra, liền tính hồi Bắc Uyển Vân ra. Kết quả, đi đến nửa trên đường khi, đột nhiên gặp Châu Mặc. Châu Mặc khổ hé ra mặt cười, nhìn đến Vân Hoàng ca thời điểm, thật giống như đói chết quỷ thấy được thực vật dường như. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, khả tính làm cho ta tìm được ngươi. Nhất xông lên, đã bắt Vân Hoàng ca thủ không để. Tìm ta, có chuyện gì? Vân Hoàng ca cười cười, giấu giếm giấu vết đem tay nàng lấy khai. Nàng luôn luôn không thích cùng nhân dựa vào là như vậy gần. Trừ bỏ Chiến Vô Tà, cũng chỉ có Vân gia vài cái thân nhân có thể cùng nàng dựa vào như vậy gần. Bất quá, Châu Mặc dù sao đã cứu nàng một lần, nàng đối Châu Mặc coi như là cũng đủ có kiên nhẫn. Còn không phải cha ta, hắn không nên làm cho ta hộ tống nhất vài thứ đi Tây Diệu cửa hàng. Ta một chút cũng không muốn đi. Châu Mặc buồn bực chà chà chân, mặt cười thượng tràn ngập không vui ý. Châu gia sản nghiệp trải rộng rất rộng, điểm này Vân Hoàng ca cũng lược có nghe thấy. Châu Mặc là muốn làm tiếp theo Nhâm gia chủ, tương lai cũng là muốn vời tế tới cửa. Châu gia chủ muốn làm cho nàng nhiều tham dự tiến Châu gia sản nghiệp. Lý Vân Hoàng ca cảm thấy, này không gì đáng trách a. Kết quả là, Vân Hoàng ca nói, cho ngươi đi, ngươi phải đi bái, dù sao, cũng không nhiều lắm chuyện đi. Tây Diệu khoảng cách Nam Lâm, cũng không phải rất xa, nhiều nhất 3 tháng, là có thể qua lại, bao gồm ở Tây Diệu xử lý một sự tình. Nhưng là, ta không nghĩ đi. Châu Mặc Quyệt môi đỏ mọng, nàng mới từ Thạch Lũy Thành trở về mới vài ngày. Thân cha liền cứ như vậy cấp đem nàng ra bên ngoài đuổi. Thật sự là đủ. Ngươi, Vân Hoàng ca vừa định nói, chính ngươi nhìn bạn, Dư Quang lại biết đến ngã tư đường đối diện. Không biết khi nào đứng một người. Người nọ quần áo đạm sắc áo dài, ngũ quan lãnh nghị, cả người lộ ra giống như thiên thượng trên đỉnh tuyết trắng giống nhau hơi thở. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Đúng là Sở Thiên Triệt. Sở Thiên Triệt cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, lại không biết nói có cái gì cảm xúc. Vân Hoàng ca hướng hắn hơi hơi vuốt cằm, đối phương cũng gật đầu một cái, xem như đánh qua tiếp đón. Nguyên tưởng rằng đến vậy liền đã xong, nhưng là Vân Hoàng ca lại phát hiện Sở Thiên Triệt nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ có cái gì nói muốn nói. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi ở nhìn cái gì? Ân gặp Vân Hoàng ca không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào đối diện xem. Châu Mặc theo của nàng tầm mắt nhìn đi qua, vừa thấy đến đối diện cái kia mỹ nam, Châu Mặc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Châu Mặc là 10 phần nhan khống, nàng này cả đời liền thích xem các loại mỹ nam mỹ nữ, đổ không phải mê gái, chính là chính mình mê thôi. Dù sao nhìn đến mỹ nam mỹ nữ, sở hữu đồ vật đẹp hoặc nhân, mọi người tâm tình đều đã hảo một chút, nàng cũng không ngoại lệ. Hắc, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi nhận thức cái kia dễ nhìn? Châu Mặc đụng phải chàng Vân Hoàng ca cánh tay, vẻ mặt hảo kỳ, xem như đi. Vân Hoàng ca lên tiếng, nguyên chủ đối Sở Thiên Triệt chi nhớ vẫn dừng lại ở mới trước đây. Nghiêm khắc nói đến, bọn họ xem như mới trước đây nhận thức quá, trưởng thành gặp qua vài lần mặt, lại còn không có hảo hảo nói chuyện nhiều. Hảo suốt a, hắn là ai vậy? Nhà ai công tử? Châu Mặc hưng chí giạt rào hỏi. Hắn tìm ta khả năng có việc, ta hãy đi trước nhìn xem, hồi đầu tái cùng ngươi nói ngữ bãi. Vân Hoàng ta nâng lên chân, liền hướng Sở Thiên Triệt bên kia đi. Châu Mặc bĩu môi, tuy rằng thích xem mỹ nam, nhưng cũng biết đây là người ta lưỡng việc tư, sẽ không tái đuổi kịp. Vân Hoàng ca đi đến Sở Thiên Triệt đứng trước mặt định. Ngươi tìm ta? Ân, Sở Thiên Triệt gật đầu, có không mượn từng bước nói chuyện. Hảo, chung quanh nhiều người mắt tạp, Vân Hoàng ca cảm thấy nơi này quả thật không phải chỗ nói chuyện. Vì thế, liền mang theo Sở Thiên Triệt, đi tới vừa ra tử lâu ghế lô lý. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phủ vừa tiến đến, Vân Hoàng ca liền trực tiếp hỏi. Kỳ thật, Vân Hoàng ca trong lòng đã muốn đoán được đại khái. Buổi sáng thời điểm, nàng vừa mới bị thương Sở Vân Đình. Buổi chiều, làm đệ đệ Sở Thiên Triệt tìm tới cửa đến. Có thể có chuyện gì? Là cá nhân không cần động não, dùng ngón chân cúi đầu, cũng nghĩ ra. Nhưng là, Sở Thiên Triệt nhất mở miệng, lại làm cho Vân Hoàng ca ngoài ý muốn. Hắn nói, sư phụ ở nhà ngươi như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.